Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1651, Ta Trung Thành Với Ngươi 31. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bùi Cắt hiện tại là một cái tự do vũ khí. Có vốn liếng, bởi vì là tương đối cao cấp vũ khí. Vào một lần ăn có thể quản một hồi. Muốn ăn chỉ cần khiến nhân loại tiên. Làm cho nhân loại hỗ trợ đi săn là được. Rồi, cho nên Ninh Thư làm sao đều không nghĩ ra áo giáp Bùi Cát sẽ cùng với nàng khế ước. Hơn nữa kịch bản bên trong cũng đi theo Nicole bên người. Áo giáp Bùi Cát cùng Lan thái độ khá tốt. Quay đầu hướng Ninh Thư nói ra. Người có thể trắc nghiệm ta một chút có phải hay không hợp cách làm vũ khí của ngươi. Ninh Thư đặt ở cái nĩa. Hỏi, làm sao trắc nghiệm? Người muốn làm sao trắc nghiệm đều có thể. Người nói. Bùi Cắt tay phải cầm khăn trắng bao trùm tại tay trái trên. Khăn lôi kéo. Một đóa đóa hoa màu đỏ xuất hiện tại trên tay. Huyết hồng đóa hoa làm nổi bật đến ngón tay của hắn trắng noãn như ngọc. Ninh Thư chống đỡ cái cầm. Mặt không biểu tình nhìn Bùi Cắt. Một cái chiêu số. Đã chơi hai lần. Còn tới. Thật đem người làm thiểu năng. Bùi Cắt trước tiên đem đóa hoa tiến đến chóp mũi của mình ngửi ngửi. Khóe, miệng mang theo cười, có điểm say mê. Lập tức Bùi Cắt đem đóa hoa phóng tới Ninh Thư trước mặt. Cổ vũ Ninh Thư đón. Lấy hoa, Ninh Thư vươn tay, tiếp nhận hoa vừa nghe. Hoa này giống như có một cỗ như có, như không xác thối vị. Chính là tin tà, trên thân thể người này rốt cuộc lật bao nhiêu hôi thối đóa. Hoa. Ninh Thư trực tiếp đem hoa ném xuống đất, trực tiếp nghiền nát, kết quả giống như đá ngã lăn cái bô. Đóa hoa bạo phát ra một cỗ nồng đậm mùi thối. Này mùi thối có thể so với tiết trời đầu hạ ngâm mình ở trong nước xác thối. Gọi là một cái thối a. Trong khách sạn có rất nhiều người ăn cơm, hương vị mùi vị kia, nhịn không được oa một tiếng phun ra. Một người phun, người phía sau rốt cuộc nhịn xuống. Dầm dầm phun, Ninh Thư, chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế ác thú vị người. Cho dù, chết người, vách quan tài cũng ép không được. Hơn nữa nàng có vẻ như bị xáo lộ. Lần thứ nhất cho một đóa thối hoa, Ninh Thư ngửi một cái. Thối, lần thứ hai áo giáp Bùi Cắt cam đoan là hương. Ninh Thư ngửi, lần thứ ba áo giáp Bùi Cắt chính mình trước ngửi. Dùng hành động nói cho Ninh. Thư, hoa này là hương. Ninh Thư cảm giác bây giờ bị cưỡng ép đút một đống liệng. Chỉ là Ninh Thư chưa từng có thấy như thế ác thú vị người. Lan che mũi, lôi kéo Ninh Thư chạy ra khách sạn. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Nhìn áo giáp Bùi Cát. Áo giáp Bùi Cát cười nhạt một tiếng. Nói ra, ta chưa từng có nói cho ngươi. Bông hoa là nhất định là hương. Người này hảo kỳ ba. Ninh Thư trên chân có một cỗ như bóng với hình hôi thối. Tới gần Ninh Thư người đều che mũi. Đây quả thực là Ninh Thư nhân sinh chỗ bẩn. Ninh Thư trực tiếp đem giày cởi. Trực tiếp hướng Bùi Cắt trên mặt đập tới. Bùi Cắt thân thể một bên. Né tránh. Lan theo thân thể trong lấy ra một đôi giày. Ngồi xổm xuống cho Ninh Thư mặc. Vào. Hơn nữa kích thước vừa vặn thích hợp đâu. Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi. Từ đâu tới giày, người một thân quần áo, nồi bát bầu bồn, chăn ga giường ta đều là chuẩn bị. Xong, Ninh Thư, tốt ấm, tốt chu đáo. Cảm ơn, Ninh Thư nhảy lên, giày mềm mại rất dễ chịu. Dao găm mục ở bên cạnh thấy lo lắng xuông. Làm cái mau a, cái kia, Bùi Cát, mặc dù yêu náo loạn một chút, nhưng là năng lực của hắn thật rất mạnh. Thật, Ninh Thư nhìn dao găm mục. Khó được nhìn thấy ngươi cho rằng một người nói. Chuyện đâu, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Chúng ta có thể tìm cái địa phương thí nghiệm ta một chút năng lực. Áo giáp, Bùi Cắt hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư cũng không muốn cùng Bùi Cắt làm cộng tác. Lần sau nói không chừng. Liền đem một đống liệng làm thành đồ ăn phóng tới trước mặt ngươi. Hơn nữa theo sự tình vừa rồi có thể nhìn ra. Cái này Bùi Cát là một cái rất biết tính toán lòng người người. cũng không phải nói tính toán lòng người, mà là kịch bản có điểm sâu. Căn bản, cũng không biết hắn có cái chiêu gì. Khó lòng phòng bị, cũng không phải cái gì chuyện lớn gì. Nhưng là khiến người ta cảm thấy rất nổi nóng, lần đầu gặp mặt liền bị đùa ác. Người đang tức giận, là bởi vì hành động. Lần thứ nhất gặp mặt, ta muốn để người khác sâu ấn tượng. Bùi Cát hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư, khắc sâu ấn tượng, suốt đời khó quên, giao găm mục, thảo, nếu không đi thí nghiệm một chút Bùi Cát thực lực đi. Hắn rất lợi hại, giao, găm mục tốt sốt ruột nói. Ninh Thư liếc nhìn giao găm mục, người ta thực lực cường mắc mớ gì tới ngươi. Ta chính là muốn để các ngươi mở mang kiến thức một chút Bùi Cát thực lực. Người gặp qua, Ninh Thư hai tay vờn quanh, ngón tay chỉ. Nhìn giao găm mục, gia hỏa này gấp làm gì? Ta chưa thấy qua, nhưng là ta nghe qua. Ninh Thư trong lòng suy tư, đã giao găm mục nhất định để nàng kiến thức. Kia, nàng liền kiến thức một chút. Ninh Thư gật gật đầu. Có thể, Ninh Thư vươn tay, lan hóa thành cung nỏ lẻn đến Ninh Thư trong tay. Bùi Cát đứng ở nơi đó. Người đối ta bắn tên là được rồi. Ninh Thư mỉm cười. Nhiều như vậy không có ý nghĩa nha. Như vậy đi, người bám vào tại mục trên người như thế nào? Bùi Cát nhíu mày, giao găm mục là hắc hóa vũ khí, tới gần vũ khí của hắn liền sẽ nhận ảnh hưởng của hắn mà trở nên không thoải mái. Đem cung nỏ vác lên vai, nhìn áo giáp Bùi Cát cùng giao găm mục, thế nào? Không có lòng tin a? Bùi Cát năng lực phòng ngự không phải vũ khí phòng ngự bên trong số 1 số 2 sao? Bùi Cát cười một tiếng. Nhỏ vụn tóc vàng dưới ánh mặt trời lấp lóe quang hoa. Tất nhiên có thể. Bùi Cát nói. Hóa thành màu vàng áo giáp bao trùm tại giao găm mục trên người. Áo giáp có thể tùy ý điều giải lớn nhỏ. Xuyên tại giao găm mục trên người kích. Thước vừa lúc. Bao vây lấy mục tiểu thân thể. Ninh Thư giơ cung nỏ. Hơi khép lấy một con mắt. Nhắm ngay giao găm mục trên người áo giáp. Giao găm mục có chút khẩn trương, dù sao hắn nhìn qua cái này nữ nhân chết tiệt giết nguyệt thú liền giống như là cắt đậu phụ. Ninh Thư bóp ban chỉ, bắn ra một tiễn, mũi tên mềm cọc cọc bắn tới. Đinh một tiếng nhẹ nhàng tại trên khải giáp đụng một cái, sau đó rớt trên mặt đất. Giao găm mục, áo giáp Bùi Cát. Ninh Thư vỗ tay. Thật là lợi hại vũ khí phòng ngự. Bùi Cát biến thành hình người. Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn chằm chằm vào. Giao găm mục có chút nóng nảy nói ra. Nàng thật rất lợi hại. Thật, liền lan. Như vậy tàn thứ phẩm đến trong tay nàng cũng rất lợi hại. Ninh Thư nhoáng một cái xuất hiện tại. Lan mục trước mặt, bóp hắn cổ nhấc lên. Trong lòng ngươi đánh cái gì chú ý? Ninh Thư nhìn chằm chằm giao găm mục. Ta, đối với ngươi tha thứ là có hạn độ. Ta tuyệt đối ngươi cho phép ngươi thương. Hại ta Nikon cùng Lan. Thế nào, tìm vũ khí tới. Muốn thay thế Lan vị trí. Làm ta chán ghét mà vứt bỏ. Lan, ngươi liền có thể thành công ly gián ta cùng Lan. Giao găm mục dùng sức giãy giụa. Hai tay nắm chặt lấy Ninh Thư bóp ở cổ trên. Hắn tay. Trong tay của hắn xuất hiện một con dao găm, hướng Ninh Thư tay hung hăng đâm vào. Ninh Thư buông lỏng ra cổ của hắn, dao găm mục phù phù ngồi dưới đất. Sói chính là sói, không có khả năng biến thành dê. Ninh Thư hướng Lan nói, hắc hóa vũ khí mãi mãi cũng sẽ thừa nhận sa đọa trong nháy mắt cảm xúc hành. Hạ, hết chương.